Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, nhân quả báo ứng. Lần nào cũng đúng, Tào Hoán Đông bỗng nhiên xuất hiện, để Tào Văn Bân sững sờ một hồi lâu. Chất phác nói, cha, ngươi tìm hắn làm gì? Hắn vừa đi, Tào Hoán Đông ánh mắt lấp lóe, lại vội vàng hỏi, vậy ngươi có hay không mượn tối nay thật tốt cùng người ta xin lỗi? Cầu hắn tha thứ, Tào Văn Bân bị phụ thân màn rất là kỳ lạ ngôn hành cử chỉ làm mộng. Nhưng vừa nhắc tới Sở Phong hắn thì tức giận. Cha, ngươi không có lầm chứ? Ta cùng cái kia gọi Sở Phong có thù lớn đây. Ta cùng hắn nói cái gì xin lỗi? Tào Văn Bân tức giận nói. Cái gì? Tào Hoán Đông biến sắc. Đột nhiên một bàn tay phiến tại nhi tử trên mặt. Cả giận nói. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Quả nhiên là ngươi gây Sở Phong. Tào Văn Bân mặt nhất thời liền bị phiến sưng đỏ. Hắn không thể tin bụng mặt. Hét lớn. Cha, ngươi vì một ngoại nhân thế mà đánh ta. Hắn Sở Phong làm sao? Dựa vào cái gì ta liền không thể chọc hắn? Tào Văn Bân vô cùng phẫn nộ. Nhìn lấy Sở Phong thi toàn tỉnh đệ nhất. Hắn ghen ghét. Nhìn lấy Sở Phong biến đến có tiền. Hắn càng ghen ghét. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong, Viên Nhã Huyên cũng sẽ không trước mặt mọi người đá trẻ. Mất hết hắn mặt, hắn hận thấu xương, dựa vào cái gì không thể gây. Cái kia ta hôm nay liền nói cho ngươi. Tào Hoán Đông cười lạnh một tiếng, hung hăng nói ra, biết chúng ta nhà câu lạc bộ vì sao lại thụ trọng thương à. Đây hết thảy đều là Trần Chí Minh tại hậu trường khống chế. Ngươi hiểu không? Nghe đến Trần Chí Minh danh tự, tại chỗ tất cả mọi người là run lên trong lòng. Phàm là thích chơi bóng rổ, không có không biết cái tên này. Hắn dưới cờ Hải Lam câu lạc bộ tại toàn bộ Hoa Hạ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nhiều năm đứng hàng trong nước trước mấy cái tồn tại, thế mà đây chỉ là dừng lại tại học sinh mặt ngoài. Chỉ có Tào Hoán Đông loại tầng thứ này trở lên người mới thật sự hiểu Trần Chí Minh đáng sợ, được xưng thương nghiệp quỷ tài hắn. Tay trắng khởi ra, vẻn vẹn dùng 2 năm không đến thời gian liền từ so chiến trường còn tàn khốc trong thương trường. Giết ra một đường máu, chế tạo ra Hải Lam câu lạc bộ cái này một tư sản hơn 10 tỷ sản nghiệp. Có thể xưng thương nghiệp kỳ tích. Cha, Trần Chí Minh vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Cái này lại Sở Phong có quan hệ gì a? Tào Văn Bân không phục. Truy vấn, Sở Phong hiện nay chẳng những là Hải Lam câu lạc bộ chủ lực cầu thủ. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là Trần Minh Chí không gì sánh được coi trọng người. Tào Hoán Đông phẫn nộ mà băng lãnh chằm chằm nhi tử liếc một chút. Rốt cuộc khó nhịn nộ khí. Hét lớn. Trần Chí Minh không tiếc vận dụng vài tỷ tiền tài đến đả kích chúng ta câu lạc bộ. Ngươi vẫn không rõ, Trần Minh Chí đến cùng có nhiều coi trọng Sở Phong sao? Cái gì? Trong tửu điếm truyền đến một mảnh xôn xao. Đường đường thương nghiệp quỷ tài Trần Chí Minh. Bởi vì Sở Phong một cái học sinh, hao phí vài tỷ tiền tài, quả thực làm cho người không thể tin được. Làm sao có thể? Sở Phong thật sự là Hải Lam câu lạc bộ cầu thủ. Lý Tân ánh mắt mãnh liệt trừng, hồi tưởng lại trước đó tại trong bao xương người ái mộ kia yêu cầu chụp ảnh chung ký tên một màn. Trong lòng chấn động mãnh liệt, bỗng nhiên, Tào Văn Bân cùng Viên Nhã Huyên trong đầu không có khống chế hồi tưởng lại ban đầu ở quán cà phê. Cái kia cái trung niên nam tử chỗ nói chuyện qua, ngươi biết không? Ta đã từng cho Sở Phong mở ra lương 1 năm 1 triệu giá cả. Hắn liền cân nhắc đều không cân nhắc thì cự tuyệt. Ngươi nói hắn sẽ quan tâm ngươi cái này 200.000 cải trắng giá. Buồn cười, người trẻ tuổi trẻ khí mạnh ta có thể hiểu được. Nhưng là không muốn luôn cho là người khác đều là kẻ ngu. Chính mình thiên hạ đệ nhất, cẩn thận cũng có ngày chơi với lửa có ngày chết cháy. Hai người bọn họ đột nhiên kịp phản ứng, Nguyên lai, cái kia cái trung niên nam tử cũng là Trần Chí Minh a. Ta vất vả kinh doanh 10 năm câu lạc bộ, cứ như vậy bị ngươi hủy, ngươi đúng là ngu xuẩn, cút cho ta. Tào Hoán Đông giận mắng, còn về sau, tức hổn hển đi. Lưu lại sắc mặt tái nhợt Tào Văn Bân tại nguyên chỗ ngơ ngác. Làm sao có thể, thì cũng bởi vì Sở Phong, ta nhà câu lạc bộ. Không, Tào Văn Bân chỉ cảm thấy trái tim đều đột nhiên ngừng trong nháy mắt. Tại nguyên chỗ không ngừng nỉ non tự nói, vô luận như thế nào cũng không thể tin được cái này bày ở trước mắt sự thật. Viên Nhã Huyên càng là trong lòng chấn động mãnh liệt, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có hôm nay một ngày này. Lúc trước đối với cái kia đoạn lạc thiếu niên, người nào lại từng đem hắn để ở trong mắt qua đây? Tuy nhiên lại như là hiệu ứng hồ điệp đồng dạng, đơn giản là hai năm trước đôi nam nữ này đối Sở Phong làm qua món kia đối bọn hắn tới nói không có ý nghĩa việc nhỏ, lại dẫn đến hai năm sau, Tào Văn Bân dựa vào tự ngạo câu lạc bộ phá sản. Ba, hai người song phụ nữ có mang mềm nhũn, bất lực tê liệt ngã xuống tại rét lạnh trên mặt đất. Ánh mắt ảm đạm ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn các bạn học hoàn toàn không có trước đó A-dua nịnh hót tư thái. Đối với cái này làm như không thấy, đạm mạc cười rời đi. Nhân quả báo ứng, lần nào cũng đúng, cho tới hôm nay, hai người bọn họ mới cảm nhận được Sở Phong năm đó thống khổ. Chỉ là khác biệt là, Sở Phong đã theo đọa lạc bên trong huy hoàng quật khởi, mà bọn họ thì hội vĩnh viễn xuống dốc đi xuống. Đinh đinh đinh tương đương, ngồi tại Bentley xe sang trọng phía trên. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết ngồi tại một khối, chính lái về phía trở về nhà trên đường đi. Hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang. Sở Phong, thế nào, sự kiện này xử lý còn để ngươi hài lòng? Điện thoại di động một đầu khác truyền đến Trần Chí Minh thanh âm. Tối nay Sở Phong vốn là sẽ không tới cái này tụ hội. Thế nhưng là Trần Chí Minh lại yêu cầu hắn đến, đồng thời dặn dò hắn, vô luận tại khách sạn bên trong xảy ra chuyện gì, đều không muốn cảm thấy kinh ngạc, phối hợp với đi làm là được. Sở Phong cười cười, hài lòng là thật hài lòng, bất quá nói thật, người an bài đây hết thảy thẳng trượt, riêng là đám kia xã hội lưu manh đến gây chuyện cái kia cầu gãy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trần Chí Minh phát ra cởi mở tiếng cười, trêu ghẹo nói, trong tiểu thuyết không đều cái này thói quen à, ta cũng chỉ là tham khảo một chút, hiệu quả cần phải cũng không tệ lắm phải không? Áo lót tráng hán gây chuyện, cùng Đinh Hào ra sân, đây hết thảy đều là Trần Chí Minh an bài, Đinh Hào là hán bái làm huynh đệ chết sống, cho nên Đinh Hào sẽ đặc biệt chiếu cố Sở Phong, từ vừa mới bắt đầu. Viên Nhã Huyên cùng Tào Văn Bân liền đã rơi vào Trần Chí Minh bố cục. Đây hết thảy chỉ là vì hoàn thành hắn cùng Sở Phong ước định sự tình để Viên Nhã Huyên tại Sở Phong trước mặt sám hối. Đối với Trần Chí Minh, Sở Phong vẫn là hết sức cảm kích. Nếu như chỉ vì hoàn thành ước định lời nói, hắn rất không cần phải tốn công tốn sức, tốn vài tỷ đả kích Tào Văn Bân câu lạc bộ. Hắn là thật tâm đang giúp mình, có điều, cái này cũng không hoàn toàn là ta thói quen, cái kia nữ fan cũng không tại ta kế hoạch bên trong. Đoán chừng thật là ngươi tiểu mê muội a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Minh Chí cười ha ha nói, Sở Phong, Trần thúc thúc, đa tạ, nghe vậy, Trần Chí Minh vừa lòng thỏa ý, cho tới bây giờ. Sở Phong mới chính thức đem mình làm bằng hữu. Vì Sở Phong, hoa vài tỷ tính là gì đây? Hắn biết Sở Phong tiềm lực, mà lại cái này vài tỷ cũng không phải là bỏ phí. Cái này khiến hắn vô cùng thấp giá cả chiếm đoạt Tào Văn Bân nhà câu lạc bộ. Tắt điện thoại, xe cũng đúng lúc dừng lại. Sở tiên sinh, đến, tài xế lễ phép nói. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết xuống xe. Trong màn đêm, hai người chậm rãi đi tại trên đường nhỏ. Sở Tích Tuyết chăm chú kéo Sở Phong cánh tay, bị đêm gió thổi thân thể mềm mại có chút run rẩy. Đáng thương nói, Sở Phong, ta lạnh, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.